Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 281. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ trong hôn mê, chậm rãi tỉnh lại, đỉnh đầu ngọn đèn vẫn sáng. Hắn trợn mắt mở mắt, liền thấy được đối diện trên ghế salon ngồi Sở Nhiên. Con mắt lỗ co rút lại một cái chớp mắt, hắn đáy mắt hiện ra một tia lệ khí, cao to thân thể mạnh mà từ trên ghế salon bắn lên. Hướng đối diện tựa ở trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi Sở Nhiên đánh tới. Hầu như chẳng qua là trong nháy mắt, liền nhéo ở Sở Nhiên cái cổ. Còn đang trong giấc mộng Sở Nhiên mạnh mà trợn mắt, theo bản năng thò tay ý đồ đẩy ra hắn, bị Ôn Tây Lễ một mực nhéo ở cái cổ, chống đỡ tại trên ghế salon. Ngươi làm cái gì? Nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt đã là một mảnh âm đức. Có thể là bởi vì dược tính nguyên nhân, thanh âm của hắn nghe có chút khàn khàn, thậm chí, còn có chút khô khốc. Sở Nhiên hô hấp bị cắt đứt, sắc mặt dần dần biến thành tái nhợt, hắn cũng không có dãy giụa, thẳng đến nhanh tắt thở trước một giây, Ôn Tây Lễ mới mạnh mà buông lỏng ra cổ của hắn. Khục khục khục, liên tiếp không ngừng tiếng ho khan tại trong rạp vang lên. Ôn Tây Lễ từ trên ghế salon đứng lên, nhìn thoáng qua trên cổ tay bề ngoài, mi tâm nhăn lại, không quan tâm Sở Nhiên, hướng bên ngoài rạp bước nhanh đi đến. Tây Lễ, sau lưng truyền đến Sở Nhiên thanh âm, Ôn Tây Lễ cũng không để ý tới, ngón tay cầm lạnh buốt tay cầm cái cửa tay, đang muốn kéo ra, đã tới đã không kịp. Sở Nhiên ở hắn sau lưng nói, ngươi ngủ 8 giờ, Khương Tử bây giờ đang ở Chicago. Ôn Tây Lễ mạnh mà quay người, hắn nhếch môi trên mặt, hiện ra một tia khiếp sợ. Hắn đã biết ngươi cùng Khương Tử sự tình, sẽ tới hỏi ta. Sở Nhiên thở dài một hơi, loại chuyện này hơi chút tra một chút có thể rõ ràng. Ngươi không có khả năng giấu giếm nàng cả đời. Ôn Tây Lễ lẳng lặng đứng ở tại chỗ, hắn u ám con mắt lỗ ở bên trong hiện ra lạnh như băng ám quang. Môi mỏng nhếch, ngữ khí dĩ nhiên trải qua lạnh lẽo âm trầm đã đến cực hạn. Sở Nhiên, ngươi về sau không nên tái xuất hiện ở trước mặt ta. Sở Nhiên ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Ôn Tây Lễ, tay hắn chỉ giật giật, cuối cùng vẫn là cúi đầu, con mắt sắc có chút phức tạp, khàn khàn tiếng nói, thật có lỗi. Ôn Tây Lễ không còn có để ý tới hắn, hắn mở cửa, bước nhanh đi ra ngoài, rất nhanh, thân ảnh của hắn liền hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Sở Nhiên ngồi ở trên ghế salon, đốt một điếu thuốc, híp mắt chậm rãi hít một hơi. Hắn đã mất đi duy nhất bằng hữu. Chẳng qua là, hắn đi tới hôm nay tình trạng này, đã không có biện pháp lại quay đầu lại. Ánh đèn sáng tỏ trong rạp, Sở Nhiên tuấn tú trên khuôn mặt, thần sắc lạnh như băng. Nước Mỹ, Chicago, làm Ôn Tây Lễ mặt lạnh lấy trở lại cái này xa cách một năm biệt thự thời điểm. Trong biệt thự quản gia cùng người hầu giật nảy mình, tiểu thiếu gia, chiếu cố Ôn gia đời thứ ba người lão quản gia bước nhanh đã đi tới. Ngài trở về lúc nào, như thế nào không chúng ta thông báo một tiếng, hành lý ở nơi nào, ta là người, anh ta đâu. Ôn Tây Lễ đã cắt đứt hắn mà nói, 8 giờ máy bay hành trình làm hắn sắc mặt thoạt nhìn mơ hồ có chút tái nhợt. Chẳng qua là một đôi Ôn gia người chỉ mỗi hắn có tĩnh mịch con ngươi. Giờ phút này hiện ra lạnh lẽo quang ảnh, làm cho người cùng hắn đối mặt thời điểm, không rét mà run, hắn bây giờ đang ở đâu? Hắn ngữ khí dừng một chút, thấy được đứng ở trên bậc thang nữ nhân, Khương Tửu ăn mặc buổi sáng hôm đó hắn tự mình cho nàng phủ thêm màu trắng đầu áo khoác ngoài. Tóc mềm mại rối tung trên bờ vai. Một tờ khuôn mặt nhỏ nhắn tại sợi tóc đang lúc, trắng nõn mà bình tĩnh, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn, không biết là lúc nào đứng ở nơi đó, cũng không biết nhìn xem hắn đã bao lâu. 4. Cách chương.